Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1190 xích linh lại bướng bỉnh. Chương 1190, kia cũng đến xem tuổi đi. Này đó khảo hạch giả tuổi tác phổ biến hơi cao một ít. Nếu là chúng ta bên kia thiên tài ở cái này tuổi. Nhưng đều là siêu việt bọn họ. Chính là so này thời mãn kinh đạt tới vương cấp cũng không ít, vì thế. Phần xuyên, dù sao thị phi đại hình quần vực bên ngoài các tu sĩ đó là lại nghe được này đó kiêu ngạo khoai. Lang ở nơi đó có bao có bỡn cật đàm luận. Sau đó đó là đại hình quần vực XXX ở trăm tuổi không đến liền đến vương cấp. XXX ở mới vào vương cấp là lúc liền vượt cấp chém giết cao đoạn vương cấp chấm XXX ở vương cấp thời. Điểm là có thể tế ra phân thân, tóm lại là các loại làm nhân tâm tắc, ni ma. Các ngươi đại hình quần vực thiên tài lợi hại. Nhưng là quan các ngươi đánh giám a. Là ngươi nữ nhi vẫn là nhi tử còn con nuôi. Sát, tuy rằng khó chịu, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Đại hình quần vực bên trong thiên tài đích xác lợi hại, hâm mộ ghen tị hận a, không biết chúng ta. Lần này Kỳ Sơn Đường đi hạch trước vài tên có thể hay không so đến quá những người đó, không biết. Đâu, chờ xem những người này có thể bộc phát ra cái gì thực lực đi. Hiện tại nhưng đều còn chưa dùng toàn lực, liễu sao bên người đã nhiều một người. Nguyên Kỳ, hắn là ở đệ tam hoàn bị đào thải, mà thực lực của hắn bất quá một trọng quân cấp có thể tới đệ tam hoàn. Đã là tương đối xuất sắc, liễu sao nhìn hắn một cái. Người tu luyện thiên phú cũng liền giống nhau. Chính là đầu so người bình thường thông minh quá nhiều, này xem như khích lệ. Nguyên Kỳ biểu tình không có gì dao động. Cười cũng không đến đáy mắt. Bất quá cũng không có gì tức giận, bởi vì hắn bổn ý liền không có ở Kỳ Sơn lộ trung tranh đoạt đệ. Nhất tâm tư cùng năng lực. Điểm này hắn trong lòng biết rõ ràng. Đạt tới nguyên lai mong muốn. Cân bằng chính hắn quy hoạch liền hảo, không xem như khích lệ. Việc nào ra việc đó thôi. Dù sao ngươi ngày sau cũng muốn ở người nọ thủ hạ làm việc. Muốn ở đàng kia xuất đầu. Nếu là muốn bằng tu vi thiên phú làm nàng coi trọng. 100 hô diên tước đều không đạt được. Chỗ đó trước nay cũng không thiếu thiên tài cùng cao thủ. Yêu cầu đó là người thông minh. Có thể làm sự người. Ngươi hiểu ta ý tứ. Minh Bạch Nguyên Kỳ đạm đạm cười, cũng chỉ có quyền thế tới rồi ngập trời nông nỗi. Mới có như vậy tự tin đi, nữ đế, bất quá. Đối với thực lực hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ theo đuổi. Tưởng tượng đến trước kia bị người kia đuổi giết nhiều lần áp chế cảm giác, hắn hô hấp liền không. Lớn thông thuận, chỉ là tưởng tượng. Suy nghĩ của hắn lại phiêu xa. Bắc Hải hình ảnh người. Đúng không? Cảm giác không giống, người nọ. Thái Diệu mắt trong tiềm thức Nguyên Kỳ đã đem Tả Duy cố định một người nam nhân. Thói quen lâu rồi, chẳng sợ biết rõ người này là nữ nhân. Lại rất ít xem qua nàng nữ trang. Giống như không thấy quá đi, đối. Hắn không thấy quá, cho nên hắn còn khó cùng đem hai cái hình tượng trọng điệp lên. Suy tư rất nhiều biến. Vẫn là đem cái này khả năng tính bóp tắt, cái kia so nam nhân còn hung hãn ra hỏa cũng có như vậy. Yêu diễm động lòng người thời điểm. Sao có thể, liền ở Nguyên Kỳ trầm tư thời điểm, bỗng nhiên có người thở nhẹ. Xem a, cái gì? Mỗi người đồng thời hướng màn hình lớn nhìn lại, vừa lúc nhìn đến màn hình lớn chung, có che trời lấp đất màu xanh lục khí thể, ở lấy khủng bố tốc độ lan tràn, đó là cái gì? Không biết, chúng ta căn bản vô pháp cảm thụ. Không, xem những cái đó phế tích kiến trúc. Mọi người tuy rằng vô pháp cảm thụ, lại là có thể nhìn đến màn hình lớn phế tích kiến trúc ở bị màu xanh lục chất lỏng chạm vào sau. Đều không ngoại lệ tất cả đều ăn mòn thành màu xanh lục bột phấn. Phải biết rằng đây chính là đệ tứ hoàn không gian. Bên trong không gian cường độ thập phần đáng sợ. Phía trước cũng liền nhìn đến đại ly bọn họ cái kia cấp số người chiến đấu kịch liệt có thể nhẹ. Nhàng phá hủy này đó kiến trúc, mà tam trọng tả hữu. Phần lớn không có năng lực này, nhưng là này màu xanh lục chất lỏng. Nhẹ nhàng thu phục, đáng sợ, thập phần đáng sợ kịch độc. Này rốt cuộc là, ai, những cái đó thi thể. Đệ tứ hoàn thi thể cũng không nhiều. Ngạch, nói chính là khảo hạch giả thi thể. Mặt khác thi thể vẫn là rất nhiều. Đầy khắp núi đồi tất cả đều là. Đó là xích bích chiến trường Trung Nguyên thủy xác chết. Giờ phút này, này đó xác chết tất cả đều động. Dầm, dầm, một đám đều đứng lên. Bắt lấy chính mình bị vùi lấp vô số năm vũ khí. Đứng lên, giống, xích bích, vương, sát sát, viễn cổ chiến tướng nhóm. Sống lại, chẳng lẽ này đó là xích linh làm? Tất cả mọi người như vậy cho rằng, âm thầm chửi thầm này xích linh thật đúng là tàn nhẫn. Làm ra một cái hoàn toàn giết chóc chiến trường còn chưa đủ. Còn đem viễn cổ chiến tướng sống lại, chẳng lẽ này đó chiến tướng cũng có tích phân giá trị ở. Xem, có người gặp gỡ này đó chiến tướng. Kỳ thật mỗi cái khảo hạch giả đều gặp gỡ. Bởi vì nguyên thủy xác chết không chỗ không ở, màn hình lớn chung. Quỷ kiếm sầu thân ảnh xuất hiện. Hắn chân bị một cái viễn cổ chiến tướng xương tay bắt được. Mày nhăn lại, kiếm một chàm, hắc quang hiện lên, cắt sát. Xương tay chặt đứt, dầm, kia viễn cổ chiến tướng từ ngầm lao ra. Đứt gãy xương tay cắt sát một chút. Khôi phục, quỷ kiếm sầu sắc mặt trầm xuống. Trở tay lại một kích. Keng, cùng đối phương chém tới rìu đối thượng oanh. Quỷ kiếm sầu bị phản chấn đi ra ngoài, phốc, hộc máu, quỷ kiếm sầu hô hấp nhanh chóng thay đổi. Khó có thể tin đến nhìn kia viễn cổ chiến tướng liếc mắt một cái. Xoay người, trốn, này chiến tướng thế nhưng là nhị trọng đỉnh. Nhị trọng đỉnh, hắn vận khí như thế nào kém như vậy? Ha ha, ngươi vận khí kém. Giờ phút này đại ly nhìn về phía trước mắt 10 cái từ trên mặt đất bò lên chiến tướng. Trừ trừ khóe miệng, 10 cái tam trọng. Này xích linh cũng quá độc ác. Không chờ đối phương liên hợp ra tay. Đại ly trực tiếp tay 5 tay 10. Đêm này đó chiến tướng nhanh chóng tàn sát. Chỉ là vừa mới tàn sát xong, nàng nhìn thấy gì? Thượng trăm cái. Ta đi. Đại ly bạo một tiếng xuất khẩu. Quay đầu liền chạy. Lưu quang bay nhanh chung. Thấy được kia tầng tầng điệp đến dũng lại đây lục khí. Cũng không dám xông vào. Chỉ có thể tránh đi. Chỉ có thể hướng tới một phương hướng tránh đi. Sao lại thế này? Đáng chết. Nhiều như vậy viễn cổ cao thủ. Ngày, lão tử gặp gỡ quân cấp tam trọng cực hạn chiến tướng. Chạy trốn. Bỏ mạng chi trốn. Chiều một phương hướng trốn. Phù quang lược ảnh. Nguyên bản ở bất đồng địa phương. Hoặc là chém giết. Hoặc là ẩn núp. Hoặc là che giấu tu luyện một đám khảo hạch giả đều bị tạc ra tới. Bay nhanh đào vong chung. Bọn họ đánh đối mặt. Đại ly vừa vặn cùng Trung Ly về vãn gặp gỡ, người cũng gặp gỡ. Ân, xem ra quân công tử cũng là Trung Ly về vãn là lần đầu tiên ở xích bích chiến trường gặp gỡ đại ly. Nhưng là sớm đã biết người này tiểu vũ trụ bùng nổ. Đem vạn ngải đan lâm cấp làm phiên. Tuy rằng không tính quá kinh ngạc. Nhưng là Trung Quy có chút ngoài ý muốn, có lẽ là cùng ngày ấy trạng vạng ở Cầm Viện Thủy Đài Thượng. Nhìn đến Cẩm Tú công tử kém quá nhiều đi, cái này làm cho sát phạt lợi hại người. Thế nhưng cũng sẽ tự mình động thủ vì người khác nấu nướng nấu thực, quân tử xa nhà bếp. Trong đó phần lớn cường giả đều xa nhà bếp, quân tử ly nhưng thật ra một cái ngoại lệ, hai người nhìn nhau cười, lại vô nói chuyện. Sau đó lại gặp gỡ những người khác đối mặt vừa thấy. Địch ý là có, nhưng là phần lớn không quen biết, không quen thuộc, cũng liền không lời gì để nói. Chỉ lo tránh né phía sau khủng bố lục khí cùng những cái đó số lượng đông đảo viễn cổ chiến. Tướng, thực mau, bọn họ phát hiện phía trước nơi đó. Lục khí thế nhưng không thể tới gần. Là chiến thuyền, hảo khổng lồ chiến thuyền. Phía trước ở đệ tam hoàn đại ly đó là ở một con thuyền đại hình chiến thuyền thượng đánh ra chính. Mình uy danh, lần này đệ tứ hoàn. Nàng thấy được khổng lồ hơn 20 bị chiến thuyền, một thuyền như một thành, giờ phút này tòa. Thành này tối cao chỗ, một tòa tháp cao, tháp tiêm giật tràn ra một đoàn màu trắng ngà quang, đem lục khí xua tan. Rửa sạch ra một cái khổng lồ đất trống, kia đất trống ở ngoài. Rậm rạp chiến tướng, vô pháp tiến vào, Đây là Xích Linh làm. Thật đúng là, xoát xoát xoát. Từng đạo lưu quang nhanh chóng dừng ở chiến thuyền kia khổng lồ bong tàu thượng. Đại Ly giống như không phải nhanh nhất. Bất quá nàng thật xa liền nhìn đến kia chiến thuyền bong tàu người trên. Trong đó thình lình nổi danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người. Vừa thấy đến các nàng đó là trong lòng buông lỏng. Lại là vui mừng, ha. Này hai người cũng tới. Thật tốt quá. Nguyên lai Đại Ly còn lo lắng các nàng sẽ bị đào thải đâu. Xem ra vẫn là nàng xem thường này đó tiểu đồng bọn, bất quá đối với danh kiếm hai người xuất hiện. Người khác đã có thể kinh ngạc, có lầm hay không? Này hai người thế nhưng cũng, các nàng thực lực không phải rất thấp. Như thế nào cũng có thể tiến vào đệ tứ hoàn. Thả còn chưa có chết, ở đây người không ít ánh mắt cổ quái lên, nhìn hai người ánh mắt có rất nhiều thử cùng tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ còn có ngo ngoe dục dịch sát khí, cạc cạc cạc. Không nghĩ tới còn có hai cái may mắn cá lọt lưới. Thế nhưng lấy như vậy nhược thực lực đi vào nơi này. Không tồi không tồi, này âm trầm trầm nụ cười giả tạo người danh kiếm hai người cũng không nhận. Thức cho nên danh kiếm đối Ninh Tĩnh Viễn hỏi. Người nhận thức, Ninh Tĩnh Viễn lắc đầu. Khuôn mặt không rõ ràng. Vô công nhận độ, xem qua cũng không nhớ được đi, danh kiếm. Nga, giam ba câu liền đem người cấp tâm tác. Bất quá kia nam tử đích xác lớn lên không nháy mắt mà. Vóc dáng lùn, mặt hình hình nón dường như. Lắng tai hầu má, dùng Đại Ly nói giảng chính là hắn tồn tại đã nghiêm trọng kéo thấp tu tiên giới. Nhan giá trị bình quân trục hoành, mà nói những lời này vừa lúc là có thể dựa một khuôn mặt liền đại. Biên độ kéo cao bình quân trình độ nam thần cùng nữ thần, này nam tử nổi giận. Tiêm thanh thét chói tai. Chỗ nào tới hai cái tiểu ba ba tam, ta ngươi đều không quen biết. Giống giận, người này cũng trực tiếp triệu ra một phen song xà giao trượng. Vốn dĩ vừa thấy là một phen pháp trượng, nhưng là kia trên pháp trượng xà lại là sống giống nhau. Dọc theo người này cánh tay phàn tới rồi trên cổ hắn. Tê tê tê phun ra nuốt vào xà tin. Rất là hung ác đến nhìn chằm chằm Ninh Tĩnh Viễn hai người, người này thủ pháp cùng người bình. Thường không giống nhau, cũng không biết là chỗ nào tới khảo hạch giả. Trước kia là thật không nghe nói qua. Bất quá chẳng sợ lại lợi hại các nàng cũng không sợ, là hắn. Tên này kiếm hai người sợ là muốn gây họa, người này chính là tam trọng cực hạn quân cấp cực hạn. Đúng vậy, đã có không ít người chết ở trong tay hắn. Theo lý thuyết hắn cũng chỉ xếp hạng vương cấp phía dưới, bên cạnh một ít người đều thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc nơi này là Xích Bích chiến trường. Trừ phi là quan hệ cực hảo. Nếu không ai sẽ tùy tiện ra tay cứu những người khác. Ước gì đánh đến càng lợi hại càng tốt. Làm cho bọn họ ngư ông đắc lợi. Mà ở chàng mười mấy người phần lớn là danh kiếm hai người không nhận. Biết xa lạ gương mặt. Liền càng không ai ra tiếng giải vây. Người đang ở đọc. Như có. Hết chương.